Vô thượng sát thần, chương 2390, thiên hạ đệ bát thần thông canh năm, góc truyện audio.com, từng ấy năm tới nay như vậy Tiêu Phàm đối mặt đồng giai tu sĩ còn chưa bao giờ thận trọng như thế qua, dù là trước đó đối mặt Vũ Văn Tiên Tiêu Phàm cũng không có. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại không thể không ngưng trọng đối đãi. À, dĩ nhiên chặn lại. Tử Vân Phong cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một chiêu này, hắn thế nhưng là rất ít trước mặt người khác sử dụng, dù là trước kia cùng Lạc Vấn Hàn bọn họ giao thủ, hắn cũng chưa dùng qua. Bởi vì ở hắn nhìn đến, Lạc Vấn Hàn bọn họ căn bản không đáng hắn sử dụng, hắn cũng cho tới bây giờ không để ý qua số một tiểu viện sự tình. Những cái này chân truyền đệ tử bên trong, hắn thân phận đặc thù nhất chính là Tử Vũ Phong dòng chính, cũng không kém điểm ấy thần linh chi khí, cho nên cũng không tất yếu bại lộ hắn át chủ bài. Tử Vân Phong một mực cho rằng, bản thân nếu thi triển loại này thần thông, dù là tiến vào Thiên Võ Thần Sơn trẻ tuổi một đời trước ba cũng không thành vấn đề. Có thể hiện tại, hắn thần thông dĩ nhiên Tiêu Phàm chặn lại, cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc đây. Khó trách có thể đánh bại Lạc Vấn Hàn bọn họ bốn người, ngươi quả thật có thực lực cùng ta một trận chiến. Tử Vân Phong thản nhiên nói, vẫn như cũ giống như cao cao tại thượng vương giả một dạng. Đáng tiếc ngươi vẫn như cũ không có tư cách cùng ta một trận chiến. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong đáy lòng lại không dám khinh thị Tử Vân Phong, chỉ là rất khó chịu Tử Vân Phong cái kia cao cao tại thượng bộ dáng mà thôi. Trên chiến lược khinh thị địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân, đây là Tiêu Phàm tác phong trước sau như một. Hừ, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Tử Vân Phong hừ lạnh một tiếng, qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù không có bại lộ bản thân toàn bộ lực lượng, nhưng là chưa bao giờ bị người như thế khinh thị qua. Thoại âm rơi xuống, Tử Vân Phong trên người bỗng bộc phát ra đáng sợ khí tức, tử sắc quang mang từ trên người hắn nở rộ, toàn bộ đều tràn vào kiếm chỉ bên trong. Tử sắc kiếm khí uy lực lần nữa tăng cường mấy phần, những nơi đi qua cái kia màu đen vòng xoáy tức khắc bạo tán ra, bàng bạc năng lượng lần nữa hướng về cái kia tử sắc kiếm khí bên trong dũng mãnh lao tới. Này tăng kia giảm, Tiêu Phàm thần thông rốt cục chống đỡ không nổi, bắt đầu nhao nhao bạo tán ra, Tiêu Phàm thân thể cũng không chịu nổi, bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Táng quang kiếm, lúc này Tử Vân Phong một tiếng quát nhẹ, ngón tay hóa kiếm, một đạo tử sắc kiếm quang ở hư không ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt liền cũng đã xuyên thủng Tiêu Phàm thân thể, sau đó bị vô số tử sắc kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Một màn này, đoàn người đôi mắt đẹp nhìn ở trong mắt đều là kinh hãi. Tiêu Phàm chết, đoàn người lên tiếng kinh hô, trong lòng rung động không thôi, một cỗ hàn khí lặng yên dâng lên. Lạc Vấn Hàn, Tuyệt Ngân, La Thập Tam cùng Vân Hàn bốn người cũng trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ cùng Tử Vân Phong không chỉ một hai lần giao thủ, có thể cho tới bây giờ chưa từng gặp như thế cường đại Tử Vân Phong, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tử Vân Phong có thể giết chết Tiêu Phàm. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Không đúng, hắn một mực đang ẩn giấu thực lực. Lạc Vấn Hàn hít sâu một cái nói, nhìn về phía Tử Vân Phong ánh mắt càng. Góc truyện audio.com, thêm kiên kỳ, không chỉ như thế, hắn hiện tại làm tiếp đột phá, cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ, sợ là mặt khác ngũ phong những người kia cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tuyệt Ngân sắc mặt khó coi đến cực điểm, cho tới nay, bọn họ đều tưởng rằng mình cùng Tử Vân Phong thực lực tương xứng, nhưng mà hiện tại, bọn họ lúc này mới phát hiện là cỡ nào buồn cười. Bọn họ bốn người liên thủ đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, có thể Tử Vân Phong, một mình một người liền giết chết Tiêu Phàm. Phải biết Tiêu Phàm thế nhưng là giết chết qua Lục Kinh Long, đánh bại qua Lục Vô Trần, hiện tại Tử Vân Phong giết Tiêu Phàm, chẳng phải là nói rõ, hắn cũng có thể giết chết Lục Kinh Long, chiến thắng Lục Vô Trần. Ta liền biết rõ Tử Vân Phong sư huynh là vô địch, tiểu tử kia tự cho là đúng, hiện tại chết cũng đáng đời. Bách sát chiến trường mở ra, Tử Vân Phong sư huynh tất nhiên có thể thu hoạch được cơ duyên, đột phá thần vương cảnh, trọng trấn ta Tử Vũ Phong, nhất là cái kia người ngoại lai có thể so sánh. Chết cũng liền chết rồi, ai bảo hắn quá không coi ai ra gì nữa nha, vừa đến đã nghĩ chiếm lấy số một tiểu viện, thực sự là buồn cười. Đoàn người từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, đối với Tiêu Phàm chết ngược lại là không người quan tâm. Tử Vân Phong đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm thân thể nổ tung địa phương, lắc lắc đầu nói. Có thể chết ở ta thần thông phía dưới, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Thoại âm rơi xuống, Tử Vân Phong quay người liền chuẩn bị rời đi, tựa như không nguyện ý ở trong này ở lâu một hồi. Nhưng mà cũng liền tại hắn quay người một sát na kia, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng vang lên, Tử Vân Phong toàn thân khẽ run, đột nhiên quay người hướng về phía dưới nhìn lại. Không hổ là bài danh thiên hạ đệ bát thần thông đồng hóa, quả nhiên có chút ý tứ. Thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở, đoàn người trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc tựa như gặp quỷ sống một dạng. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người ánh mắt nháy mắt tụ tập ở số một tiểu viện vị trí, không, nói cho đúng là nhìn chằm chằm cửa gian phòng miệng, vừa mới thanh âm kia liền là từ trong phòng truyền đến. Két một tiếng, cửa phòng lần nữa mở ra, lập tức một đạo thân ảnh từ trong phòng bước đi ra. Tiêu Tiêu Phàm, có người quái khiếu một tiếng, nháy mắt nhận ra người kia. Toàn trường tu sĩ đều kinh hãi không thôi, đứng đó người không phải kẻ khác chính là vừa mới bị Tử Vân Phong giết chết Tiêu Phàm. Thế nhưng là Tiêu Phàm không phải đã chết rồi sao? Trước mắt Tiêu Phàm lại là ai? Ta biết vừa mới cùng Tử Vân Phong sư huynh chiến đấu không phải hắn bản thể, mà là hắn luyện chế phân thân. Một cái thế hệ trước tu sĩ kêu sợ hãi một tiếng, nhìn hiểu nguyên do trong đó. Phân thân, đoàn người hô hấp cũng biến dồn dập lên, nếu quả thật là dạng này, cái kia vừa mới toàn thắng Lạc Vấn Hàn bọn họ bốn người, chỉ là Tiêu Phàm phân thân. Giờ khắc này, đoàn người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa biến hóa, một cái phân thân liền cường hoành như thế, vậy hắn bản thể, lại là như thế nào đáng sợ. Đoàn người cũng cái này mới hiểu được, đúng rồi, trước đó Tiêu Phàm rời đi tiểu viện, dựa theo đạo lý tới nói, đại trận hẳn là triệt hồi mới đúng. Có thể Tiêu Phàm tiểu viện đại trận vẫn như cũ không có biến mất. Góc truyện audio.com, duy nhất khả năng chính là Tiêu Phàm vẫn không có rời đi tiểu viện. Phốc, Lạc Vấn Hàn cùng Vân Hàn hai người không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm. Nghĩ đến bản thân lại bị Tiêu Phàm phân thân quạt một bàn tay, hai người trong lòng liền mười phần cảm giác khó chịu. Tuyệt Ngân cùng La Thập Tam hai người cũng không tốt gì, thần sắc âm tình bất định, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hừ, phân thân lại như thế nào, ta có thể giết ngươi phân thân, cũng đồng dạng có thể giết ngươi bản thể. Tử Vân Phong ngữ khí lạnh như băng nói. Cùng Tiêu Phàm phân thân chiến đấu, nhưng hắn có loại bị người trêu đùa cảm giác, nguyên bản hắn tràn đầy tự tin coi là giết chết Tiêu Phàm, có thể trấn nhiếp Tử Vũ Phong trẻ tuổi một đời. Có thể hiện tại mới phát hiện, bản thân chỉ là bị Tiêu Phàm trêu đùa thằng hề mà thôi, Tử Vân Phong trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Ta cũng muốn thử xem, trong truyền thuyết thiên hạ đệ bát thần thông, đến cùng như thế nào. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, dưới chân đạp mạnh, nháy mắt xuất hiện ở Tử Vân Phong cách đó, không xa. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch, Tử Vân Phong cười lạnh một tiếng, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, mở ra trong tay, một chuôi tử sắc trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, cường hoành khí thế từ Tử Vân Phong trên người bộc phát ra, một cỗ kỳ lạ năng lượng lấy hắn làm trung tâm dập dờn mà ra, hư không đều tiếp nhận không được hắn uy áp một dạng. Mời, Tiêu Phàm làm một cái mời thủ thế, một tay ôm ngực giống như một chuôi ngạo thế thần kiếm, nhàn nhạt nhìn xem Tử Vân Phong. Cách chương.